Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, chương 600, Mỹ Lệ Chi Hoa. Khoảnh khắc nở rộ, 2 hợp 1, làm người công nhân mưa đạn vạn phần thưởng thêm canh 1, 3. WTF, hắn là tới khiêu, khiêu chiến nói quán quán chủ. Trời à, hắn... Niên kỷ của hắn mới bao nhiêu? Vừa mới thắng được đạo quán thực tập huấn luyện ra Trần Thiến Linh mãnh liệt từ trên chỗ ngồi. Đứng lên, nghe lúc này tại đạo trong quán tiếng vọng khiêu chiến nói quán quán chủ, thanh âm. Trong thoáng chốc, trong đầu nhớ tới tại thượng đài đối chiến trước Thanh Vân Đại học Hàn Lập, nói câu nói kia. Thật là đúng dịp, ta cũng là tới khiêu chiến đạo quán. Ô, N, G. Trần Thiến Linh cảm giác trong đầu một mảnh hỗn loạn. Nàng nói khiêu chiến nói quán là chỉ khiêu chiến nói trong quán thực tập huấn luyện ra. Nàng cho rằng Hàn Lập khiêu chiến là đạo quán trong cái khác thường trú huấn luyện ra, chưa từng có hướng đạo quán quán chủ trên người nghĩ tới. Khiêu chiến nói quán chỉ là hiện tại huấn luyện ra môn dùng để tô son chát phấn chính mình mặt dùng hoa lệ ngôn ngữ. Muốn khiêu chiến thắng đạo quán trong tùy ý một vị thường trú huấn luyện ra, cũng có thể xưng là khiêu chiến nói quán thắng. Ai có thể cũng biết, tại đây hoa lệ hư vinh, đến cỡ nào trắng xám buồn cười thực lực sai biệt. Hiện tại, chàng địa thượng người kia, hắn tới nơi này khiêu chiến nói quán. Chân chính, khiêu chiến nói quán quán chủ, tại trước mắt bao người, tại tất cả huấn luyện gia cùng với ngoại tràng người xem trước mặt. Nói rằng một tiếng này không chứa bất kỳ lượng nước, khiêu chiến nói quán. Khiêu chiến nói quán quán chủ, trước qua ta cửa ải này, cấp cao nhất tinh anh huấn luyện gia Lang Ôn Hành cao giọng hét lớn. Pokebo hào quang nhanh chóng. Đứng dậy trực tiếp giẫm nát Pelipper trên lưng, từ bên trên trực tiếp phi hành hạ xuống. Đồng thời, tay phải lần nữa nắm chặt một cái khác mai Pokebo. Tại thủy trì sân bãi đứng đối nhau trên đài, gọi từ mình cường đại nhất Pokemon. Đi thôi, Kingdra. Ô, đứng đối nhau trên đài, một cái thần sắc nghiêm túc, hai mắt lạnh thấu xương Kingdra sáng lên trên người hung tàn sáng ngời giữ tợn gai ngược. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nơi này là hệ Water đạo quán. Mặc dù Dương Ngự tại hệ Psychic đạo quán cùng hệ Ghost đạo quán đều đã thắng được tất cả thường chú huấn luyện gia, bao gồm cấp cao nhất tinh anh huấn luyện gia, thế nhưng tại hệ Water đạo quán, Dương Ngự còn chưa từng thắng qua. Nghĩ muốn khiêu chiến hệ Water đạo quán quán chủ, phải trước qua cấp cao nhất tinh anh huấn luyện ra cửa ải này. Tiểu Bảo Bảo, Dương Ngự phải tay nắm chặt Pokebo, hướng phía đối với chiến trường chính là lãnh tĩnh địa triệu hoán. Hống hống hống, Tiểu Bảo Bảo cái này châu bò, Dương Ngự cư nhiên cái thứ nhất liền đem nó cho gọi xuất ra. Trước kia thời điểm hắn cũng không đãi ngộ này, bất luận tình huống như thế nào, Tiểu Bảo Bảo đều quyết định trước hào hào thoải mái một thoải mái lại nói. Để cho bọn họ mở mang kiến thức một chút, Tiểu Bảo Bảo những ngày này nỗ lực tăng thực lực lên a. Gyarados, Diệp Thiệu kinh hô, còn không phải Dương Ngự bên kia. Bạch Vũ Đường cực kỳ hoảng sợ. Tỷ, tỷ, mở cửa nhanh. Bên ngoài thanh âm quá lớn, hù chết ta, Bạch Vũ Điểm lỗ tai đều nhanh điếc, vừa mới đánh xong Pokemon đối chiến trở về, đột nhiên một hồi gào thét, hù chết rước lấy nhục. Lăng Ôn Hành sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, trên không trung hướng tới trước mặt Kingdra mà đến này một đầu Gyarados. Thực lực, mơ hồ phải ở Kingdra phía trên a. Kingdra, Hydro Pump. Tiểu Bảo Bảo, cá ướp muối gai nhọn, slan nó, hống hống hống, cực kỳ dưới áp lực mạnh cao áp Hydro Pump, từ Kingdra kia trong lỗ mũi cường lực phun ra, Nếu là thân hình thể trọng yếu Pokemon, bị một chiêu này trúng mục tiêu, hội không bị khống chế địa bay ngược. Cho dù đối thủ tương đồng hệ Water, cũng đồng dạng lấy không khéo. Chỉ là, Kingdra lần này đối thủ là đi qua đặc huấn về sau tiểu bạo bạo, vô luận là thực lực, hình thể, lực lượng, càng không thể bỏ qua. Là nhỏ bạo bạo đối mặt trước mặt mà đến chiêu thức thì quyết tâm. Tiểu bạo bạo, trong mắt, chỉ có công kích. Tiểu bạo bạo kia giữ tợn đầu lâu, sáng lên thuộc về Gyarados vinh quang tam giác long góc. Tại ở vào phụt lên Hydro Pump bên trong Kingdra. Trực tiếp từ Hydro Pump bên trong, đem Hydro Pump chi trụ khoảnh khắc tan vỡ. Cá ướp muối, gai nhọn, oanh. Kingdra thân hình không bị khống chế trực tiếp bị đánh tới hệ Water đảo quán trên vách tường. Đường mất rơi trên mặt đất thời điểm. Kingdra mất đi toàn bộ năng lực chiến đấu. Một chiêu, gây nên thắng. Kingdra, Lăng Ôn Hành trong nội tâm kinh hãi đồng thời. Lập tức chạy tới nhìn Kingdra trạng thái. Chỉ là giờ khắc này hắn còn là không nghĩ ra là. Lần thứ nhất nhìn thấy Dương Ngự thời điểm. Hắn vẫn chỉ là một cái có được một đầu khổng lồ Gyarados huấn luyện ra. Vì cái gì? Lúc này mới bao nhiêu lâu? Này một đầu va chạm Kingdra thắng được lần này hiệp Gyarados. Hẳn là chỉ là trên tư liệu biểu hiện đệ nhị a. Như vậy, dùng cái này suy ra. Dương Ngự thực lực bây giờ có kinh khủng bực nào? Ta trời ạ, một chiêu a. Vừa mới một chiêu kia là va chạm. Một chiêu va chạm trực tiếp thắng được cấp cao nhất tinh anh huấn luyện gia Lang Ôn Hành Vương. Bài Kingdra, chúng ta đều ni mã ngu ngốc. Vô luận là bên trong trận cao cấp huấn luyện gia, còn là ngoại tràng các du khách, toàn bộ đều tại thời khắc này đứng lên. Liền một chiêu này, không có bất kỳ khác chiêu thức đặc hiệu. Chính là một chiêu này va chạm. Cho dù là 56 tuổi tiểu bằng hữu cũng biết. Một chiêu này trên thực tế là dùng đầu đi đụng. Rõ ràng còn đụng thắng. Người thường xem náo nhiệt. Thành thật mà nói, đạo quán thường trú huấn luyện ra phòng nghỉ nơi này. Vô luận là thực tập, cao cấp, hoặc là cấp tinh anh huấn luyện ra. Tất cả đều thôn thôn nước bọt. Bạch Vũ Điềm thanh âm đều đang run rẩy. Từng đạo quán cấp. Này là tuyệt đối khỏe mạnh lực. Một chiêu, lão đại liền bại trận. Ta trời ạ, đây là cái gì kinh khủng Gyarados? Một vị mới tới không lâu sau thực tập huấn luyện ra nghẹn họng nhìn chân chối. Nếu như ta cho ngươi biết, người này còn có một đầu càng lớn kinh khủng hơn khổng lồ Gyarados đâu này. Bạch Vũ Đường trước mắt có chút mê muội. Dù cho trước mắt đã hiện ra ở nơi này, thế nhưng là, nàng còn là không muốn đi tin tưởng. Lúc này mới bao nhiêu lâu? Lúc ấy Dương Ngự tới hệ Water đạo quán thời điểm, đó mới là cái gì thực lực? Tỷ, đừng nói, ta nhanh khóc. Bạch Vũ Điềm hồi tưởng lại chính mình đã hơn một năm trước kia còn là thực tập đạo quán huấn. Luyện ra thời điểm. Bị Dương Ngự khổng lồ Gyarados chi phối qua sợ hãi. Đây là nơi nào tới quái thai a? Thật đáng sợ anh. Lâm lão sư, Dương Ngự tiểu sư đệ cũng không cho chúng ta ra cấp cao nhất tinh anh huấn luyện ra lưu lại chút. Mặt mũi, ở nơi này hệ Water đạo quán sân bãi phía sau. Hệ Water đạo quán quán chủ Phương Liên cười cùng Lâm Tiểu Hồng đại sư quan sát ngoại tràng trận. Tinh linh đối chiến, không thể không nói, gọn gàng thắng được Lang Ôn Hành Sidra, lúc này mới như Phương Liên tiểu sư đệ. Ha ha ha, thiên thiên a, lần này, xem thật kỹ nhìn trận này đạo quán cấp Pokemon đối chiến. Trận đấu chi tiết, lại muốn có quy tắc, Lâm nãi nãi chậm rãi cười cười. Biết rồi, nãi nãi. Dương Ngự này cái đồ biến thái là huấn luyện như thế nào xuất ra a? Thiên thiên, Lâm nãi nãi dựng thẳng lên lông mày. Vương Ngữ thiên phiến phiến đầu lưỡi. nãy nãy bình thường thế nhưng là rất ôn hòa. Nhưng nếu tức giận lên, nàng cũng là rất sợ. Liên tục đổi giọng, nãy nãy, biết rồi, thế nhưng, hắn thực vô cùng. Cái gì kia a? Chính là cái gì kia? Vương Ngữ Thiên tay liền luôn không ngừng lượn vòng vòng loạn huy. Không cần cái từ kia, cũng cảm giác không có biện pháp hình dung. Nhiều năm như vậy ngữ văn lão sư bạch giáo. Lâm nãi nãi nhẹ nhàng trừng Vương Ngữ Thiên nhất nhãn, đồng thời cười cười, sau đó ánh mắt nhìn hướng Phương Liên. Tiểu Phương a, đi thôi, đi xem một chút ngươi tiểu sư đệ có không có tư cách từ trong tay ngươi lấy đi hệ út tơ đạo quán. Đạo quán huy chương. Lâm nãi nãi lần này cười rất vui vẻ. Tại nàng cái tuổi này, không có cái gì có thể so sánh trông thấy tiểu bối huấn luyện ra chi lộ quật khởi càng vui vẻ hơn. Sự tình, Dương Ngự có thể cái thứ nhất tới khiêu chiến hệ út tơ đạo quán. Điều này làm cho nàng rất vui mừng. Phảng phất hồi tưởng lại lúc trước chính mình. Nước, bắt nguồn xa, dòng chảy dài, rất tốt, thực rất tốt. Lâm lão sư, hào, Phương Liên quán chủ chỉnh lý mình một chút trang cho, đầu ngón tay sáng ngời, trước mắt đồng thời xuất hiện 8 miếng lẳng lặng nằm lam sắc Pokeball. Thoáng suy nghĩ, thu hồi trong đó 2 mai, đồng thời, còn thừa 6 mai Pokeball quay quanh tại chính mình hệ út tơ đạo quán dành riêng thâm lam sắc chế. Phục bên cạnh, hấp thụ, giữ chặt. Trên mặt nụ cười chậm rãi thu hồi, khi nàng chuẩn bị mở cửa một khắc này, nàng biết sử dụng nghiêm túc ánh mắt, lấy hệ út tơ đạo quán quán chủ thân phận đối mặt Dương Ngự, mà không phải mang theo đồng môn sư tỷ nụ cười đi nghênh tiếp. Bởi vì lần này, Dương Ngự thân phận là đạo quán quán chủ người khiêu chiến, xẹt xẹt xẹt ta, đi thông hệ út tơ đạo quán bên trong quán đại môn. Mở ra, quán chủ, lúc này, tất cả hệ út tơ đạo quán thường trú huấn luyện gia lập tức đứng thẳng lên. Bao gồm tại tràng địa thượng cùng trong phòng nghỉ huấn luyện gia môn một chỗ. Mặt hướng bên trong quán mở ra trong cửa lớn đi ra vị nào hệ út tơ đạo quán quán chủ Phương Liên. Hệ út tơ đạo quán quán chủ tới. Nàng chính là hệ út tơ đạo quán quán chủ. Ta trời ạ. Căn bản nhìn không ra. Tới, đạo quán cuộc chiến muốn tới. Khác kích động như vậy, nếu quả thật muốn đánh đạo quán chiến, ngươi là xem không, đạo trong quán còn có một cái bên trong trận. Chỗ đó có Pokemon liên minh tốt nhất bảo hộ phương tiện. Bên ngoài trận, nếu quả thật dẹp đường quán cấp đối chiến. Nhiều như vậy đạo quán cấp Pokemon năng lượng bảo tạc sợ không phải muốn đem đạo quán hủy đi. A, không thể nhìn a, người bình thường đương nhiên không thể nhìn. Cấp tinh anh huấn luyện ra tài năng tiến bên trong trận. Hơn nữa cấp tinh anh huấn luyện ra vẫn tiến không? Vậy làm sao bây giờ? Bên ngoài lo vòng ngoài mặt quá. Bên trong đều tại dẹp đường quán cấp đối chiến. Bên ngoài những cái này đối chiến ai còn xem tiếp đi a? Kia có biện pháp nào? Ngươi liền vào không được. Ngoặc kép chấm chấm. Ta là hệ út tơ đạo quán hiện giữ quán chủ. Phương Liên. Phương Liên sư tỷ lúc này thanh âm quạnh quẽ. Không có bất kỳ cảm tình. Trước mắt đồng môn tiểu sư đệ. Bây giờ đang ở trong mắt nàng. Chính là một vị đến nhà khiêu chiến người khiêu chiến. Người khiêu chiến, Dương Ngự tinh thần hội tụ, trong lòng của hắn cũng biết, giờ khắc này bắt đầu mãi cho đến cả trận đạo quán khiêu chiến chấm dứt. Hắn và Phương Liên sư tỷ liền là đối thủ, đối với đối thủ tôn trọng, chính là lấy ra toàn bộ thực lực, đem hết toàn lực, bắt lại trận này rất trọng yếu đạo quán cuộc chiến. Xin mời đi theo ta bên trong trận, đạo quán cuộc chiến. Không có đồng hành nhân viên, tối đa một người khả đồng đi quan sát. Phương Liên quán chủ dựa theo quá trình tiếp tục hỏi. Lần này, Dương Ngự trong nháy mắt, trở thành toàn trường bánh trái thơm ngon. Ta, có thể hay không dẫn ta một cái? Ta nghĩ đi, đạo quán cấp Pokemon đối chiến à? Ta suốt 10 vạn, nghĩ gì thế? Chỉ là 10 vạn sao đủ? Ta suốt 50 vạn. Ngoặc kép chấm chấm, yên lặng, Lăng Ôn Hành lập tức lần nữa cao giọng gầm lên. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Dương Ngự trên người. Bởi vì chỉ có Dương Ngự mới có thể lựa chọn kia một người. Có, Ngô Hữu Tiễn, Dương Ngự mở miệng, hiện trường người khiêu chiến cùng ngoại tràng quán chủ ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, đặc biệt sau ai là Ngô Hữu Tiễn? Mọi người nhường một chút, nhường một chút, khục khục khục. Ngô Hữu Tiễn cảm giác sau lưng mình có vô số đạo muốn giết người sắc bén ánh mắt a. Thật đáng sợ, thật đáng sợ. Ngô Hữu Tiễn, hắn làm sao có thể cùng Dương Ngự cùng một chỗ? Đạo quán bên trong trận trong sân, Vương Ngữ Thiên kinh hô một tiếng, như thế nào? Ngô Hữu Tiễn cũng là trong nước huấn luyện trong nhà trẻ tuổi người nổi bật a. Hắn làm sao lại không thể cùng Dương Ngự cùng một chỗ? Lâm Nãi Nãi ngẩng đầu nhìn Vương Ngữ Thiên nhất nhãn. Vương Ngữ Thiên le lưỡi, câm miệng, không nói lời nào. Nhị vị, xin mời đi theo ta. Bên trong trận đại môn, lần nữa chậm rãi một khai mở. Dương Ngự thu hồi tiểu bảo bảo, cùng Ngô Hữu Tiễn cùng đi tiến đạo quán bên trong trận. Hoặc nhiều hoặc ít, đều có một chút khẩn trương. Dương Ngự đi vào sân bãi về sau, trông thấy ở phía trên khán đài Lâm Nãi Nãi còn có một cái. Đúng đúng đúng, tiểu thư này tỷ cũng đã khóc, là bị cá ướp muối vương một bữa cơm cho ăn khóc. Dương Ngự ấn tượng đặc biệt sâu. Vương Ngữ Thiên, Lâm Nãi Nãi bên người, lão Alakazam lẳng lặng phiêu ở giữa không trung. Lão Alakazam cũng ở. Ta đi trước trên lầu. Ngô Hữu Tiễn chỉ phía trên. Dương Ngự khẽ gật đầu, hít sâu một hơi, kế tiếp, muốn đến phiên hắn trực diện hệ út tơ đạo quán quán chủ Phương Liên uy hiếp. Lăng Ôn Hành, Bạch Vũ Đường, theo ta đi vào, cái khác thường chú huấn luyện ra, tiếp tục duy trì ngoại tràng Pokemon đối chiến. Vâng, Phương Liên quán chủ chỉ lệnh. Lăng Ôn Hành cùng Bạch Vũ Đường tại một đôi hâm mộ trong ánh mắt, đi theo Phương Liên quán chủ cùng nhau tiến nhập bên trong trận. Đạo quán cấp Pokemon đối chiến. Đối chiến tình huống cụ thể chưa Pokemon liên minh cho phép, không phải tiết lộ, công bố ra ngoài thắng thua. Đối chiến hình ảnh tư liệu, trừ đạo quán, cá nhân không được tự mình quay chụp. Như người khiêu chiến cần hình ảnh tư liệu, cần phải tuân thủ Pokemon liên minh đạo quán khiêu chiến quy tắc. Lăng Ôn Hành nói rõ một ít chú ý, hạng mục công việc về sau, bổ sung một câu, việc này để bảo vệ huấn luyện ra Pokemon tư liệu, hệ út thơ đạo quán sẽ không công bố ra ngoài. Tại tới khiêu chiến đạo quán lúc trước, Dương Ngự tự nhiên biết này một việc hạng, Milotic cùng Regirock tình huống, cũng bất tiện trực tiếp tại thế giới Pokemon đồng thời công bố. Bằng không sẽ khiến cấp thế giới sóng to gió lớn, nhất là Regirock, Milotic tuy số lượng thưa thớt, nhưng thế giới Pokemon ít nhất trước mắt cũng là tồn tại. Cho nên công bố ra ngoài đại chúng đều còn có thể tiếp nhận. Về phần Regirock, đại bộ phận người hội như Dương Tiểu Ngọc như vậy. Regirock, ngươi nói là Geodude sao? Thế nhưng ở thế giới Pokemon trong liên minh, ý nghĩa liền không đồng nhất. Lần này đang xem cuộc chiến người có Lâm Nãi Nãi cùng Phương Liên sư tỷ, lão Alakazam cũng ở trong đây, cộng thêm Tiền sư huynh, có thể nói hẳn là đều là Dương Ngự ở cái thế giới này trừ Dương Tiểu Ngọc bên ngoài có thể tín nhiệm người cùng Pokemon. Còn có Dương Ngự lần này đạo quán cuộc chiến về sau, bất luận thắng thua, hắn đều có chứng minh mình tuyệt đối thực lực cùng lực lượng. Tương lai, từ giờ khắc này đạo quán cuộc chiến bắt đầu. Hai bên tiến hành 6v6 Pokemon đối chiến. Thỉnh đem 6 mai Pokebo thả đang đối chiến vị. Một khi tuyển định, giữa đường không phải đổi khác Pokemon. Lăng Ôn Hành thanh âm tiếp tục vang lên. Căn cứ khiêu chiến quy tắc, hệ Water đạo quán quán chủ đem đi trước gọi xuất Pokemon. Miss Matthews tiến nhập Pokeball A. Nếu như ta khác các tinh linh đều bại, người sẽ là thứ 6 lên sân khấu Pokemon. Dương Ngự làm ra cuối cùng quyết định. Anh. Giờ khắc này, Miss Matthews lập tức đứng thẳng người. Mũ, Miss Matthews nhất định sẽ không phụ lòng Dương Ngự chờ mong. Tiến nhập, thứ 6 Pokeball, xuất hiện đi, Kingdra, hệ Water đạo quán quán chủ Phương Liên. Pokeball hào quang nhanh chóng. Giờ khắc này, chúng ta quá lâu, Dương người đánh xe bên trong chớp mắt cầm chặt thuộc về Milotic. Pokeball, Phương Liên sư tỷ phải từng biết hắn có một cái có kinh thế mỹ mạo Milotic. Dương Ngự dám tới khiêu chiến hệ Water đạo quán, một trong những nguyên nhân chính là ở chỗ này. Bởi vì Phương Liên sư tỷ không biết Dương Ngự chân chính Pokemon đội ngũ cấu thành sẽ là kia một cái kinh khủng khổng lồ Gyarados sao. Vương Ngữ Thiên trong nội tâm âm thầm chờ mong, đồng thời trước tiên chuẩn bị che dường như mình lỗ tai. Lăng Ôn Hành, Bạch Vũ Đường cũng giống như thế. Dù y, đương Dương người đánh xe bên trong Pokeball bạch quang nhanh chóng. Một tiếng làm cho người không tưởng được động nghe thanh âm vang vọng tất cả sân bãi. Đợi một chút, này, đây là, mỉm cười thật mong chờ Dương Ngự biểu hiện Lâm Nãi Nãi. Sắc mặt cũng trong chớp mắt vô cùng kinh ngạc. Là Dương Ngự Milotic, Ngô Hữu Tiễn trong nội tâm cảm thán. Xanh thảm sắc phiến vĩ từ từ mở ra, như mỹ lệ chi hoa. Khoảnh khắc tách ra, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.